Chương 958, các ngươi thua. Cái này âm thanh gầm thét, không chỉ có tới quá mức đột nhiên, mà lại thanh âm cực lớn. Liên như là phích lịch nổ vang, chấn động đến toàn bộ lớn như vậy không gian đều kịch liệt run rẩy lên. Trên bầu trời xuất hiện mấy đạo vết rạn, ẩn ẩn có khuynh hướng hư hỏng, hiển nhiên là không thể thừa nhận cái này âm thanh gầm thét. Bởi vậy có thể thấy được, phát ra gầm thét người thực lực, tất nhiên là vô cùng cường đại. Tự nhiên, tất cả mọi người cũng đều bị giật nảy mình. Nhất là trên bậc thang, kia chính ngồi xếp bằng Khương Vân, thân thể càng là trùng điệp run lên, trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, gắt gao ngậm miệng. Có thế ngay sau đó, hắn tiểu mở ra miệng rộng, một miệng lớn tiên huyết cuồng phún mà ra, rơi vào trước mặt đệ tam 10 cái trên bậc thang. Mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, những cái kia đã mọc đầy 29 cái nấc thang xanh biếc cỏ xanh, vờ ơ y ma cấp tốc bắt đầu khô héo. Vẹn vẹn sát na chi gian, tiểu theo xanh biếc biến thành khô héo, lại từ khô héo biến thành cho tàn, cho đến cuối cùng chết một cách triệt để, biến mất không còn tăm tích. Một màn này quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng là không biết vì cái gì, lại là mang cho sở hữu nhìn thấy người một loại cực kỳ mãnh liệt cờ hờ ân lờ động. Càng làm cho trong lòng của bọn hắn tất cả đều thản nhiên dâng lên một loại cảm giác, một loại mang theo điểm cảm giác tuyệt vọng. Tại cảm giác này bao phủ phía dưới, bọn hắn căn bản đều không thể hô hấp, vô pháp động đậy, tựa hồ chính mình hóa thân thành những cái kia cỏ xanh bên trong một cái, trong nháy mắt đi đến chính mình toàn bộ sinh mệnh lịch trình. Cũng may, loại cảm giác này đồng dạng chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng làm cho bọn hắn lần nữa khôi phục bình thường, từng cái vội vàng há hốc miệng ra, từng ngụm hô hấp lấy. Nhưng là trên mặt của bọn hắn lại như cũ mang theo vẻ sợ hãi, sợ không thôi. Vô sỉ, quá vô sỉ, hoang tộc tại sao có thể có người vô sỉ như vậy cùng này đồng thời. Lữ Phiêu Miểu trong đầu QNZ vang lên Lữ Luân đồng dạng phẫn nộ tiếng giống. Mà lần này Lữ Phiêu Miểu liên tục gật đầu, cực kỳ đồng ý Lữ Luân. Bởi vì phát ra gầm thét người, chính là hoang tộc tế tự. Hắn đột nhiên mở miệng, đồng thời thanh âm như sấm, đối với những người khác tới nói, chỉ là bị giật nảy mình, nhưng là đối với ngay tại nhắm mắt cảm ngộ Khương Vân tới nói, lại là có chí mạng tổn thương. Phải biết, tu sĩ cảm ngộ thơ ý điếm, tối kỵ ngoại vật ngoại lực quấy rầy, dù sao cảm ngộ cũng là có thế gặp cũng không cầu một loại hư vô mở mịt trạng thái. Một khi bị ngoại vật lực quấy rầy, chẳng những sẽ bị cắt ngang cảm ngộ quá trình, thậm chí cũng có thể để cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Theo Khương Vân phun ra trước kia tiên huyết tiểu không khó coi ra, hắn liền là bị hoang tộc tế tự kia âm thanh gầm thét cho sinh sinh chấn thương. Khương Vân cu nở dê rốt cục mở mắt, liền vết máu ở khỏe miệng cũng không kịp lau đi, đột nhiên quay đầu, hai đạo hiện ra thao thiên sát khí ánh mắt, thẳng tắp rơi vào hoang tộc tế tự trên thân. Lúc này, Khương Vân rốt cục có thể xác định, trong bóng tối ra tay với mình người, chính là hoang tộc vị này tế tự. Bởi vì hiện tại, hắn cũng rõ ràng liền là cố ý cắt ngang chính mình càng nộ, cố ý muốn để chính mình thụ thương, thậm chí tử vong nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là ngăn cản chính mình giành được đổ ước mà ra tay, như vậy Khương Vân còn sẽ không đối với hắn có cái gì hận ý nhưng đối phương mục đích, hiển nhiên đã không chỉ muốn để chính mình thua trận đổ ước, mà là muốn đưa mình vào tử địa, Khương Vân đương nhiên sẽ không lại cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Đứng ngoài quan sát trong mọi người, cũng không ít người nghĩ thông suốt điểm này, sở dĩ nhìn về phía hoang tộc tế tự trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Đường đường hoang tộc tế tự, cùng hoang lão, tộc trưởng là gần như ngang nhau thân phận tồn tại, vờ ơ y ma ngay trước thiên hạ quần tu trước mặt, đi dùng dạng này ti tiện thủ đoạn đối phó một cái ngoại tộc tu sĩ trẻ tuổi. Thậm chí, tiểu liền hoang quân ngạn trong mắt cũng là lóe lên một tia bất mãn. Cho dù hoang tộc tế tự là vì chính mình tộc quần mặt mũi, trong bóng tối đối Khương Vân xuất thủ, nhưng ít ra cũng phải có cái phân tức. Thế nhưng là tại nhiều lần xuất thủ đều không thể ngăn cản Khương Vân tình huống phía dưới. Hắn vờ ơ y ma thay đổi nghiêm trọng hơn, trắng trợn đi ra hại Khương Vân hành vi, mới thật sự là mất hết hoang tộc mặt, cho hoang tộc bôi đen. Có thế cho dù bất mãn, hoang quân ngạn lại vẫn không có mở miệng. Bởi vì mặc dù có không ít người nhìn ra tế tự mục đích, nhưng là cũng không có chứng cứ rõ ràng, coi như bọn hắn đem việc này tuyên dương ra ngoài, QNZ không nổi lên được cái gì lớn sóng gió. Thế nhưng là giống như lúc này, thân là tộc trưởng chính mình mở miệng hỏi trách nhiệm tế tự, vậy thì đồng nghĩa với là ngồi vững chuyện này. Nhìn thấy Khương Vân bắn về phía ánh mắt của mình, hoang tộc tế tự mặt không thay đổi nói, Khương Vân, ngươi có thể thu được tộc ta thánh vật tán thành, thu hoạch được cơ duyên, đó là ngươi tạo hóa nhưng là, hiện tại là ta hoang tộc quân công thi đấu thơ ý điếm, ngươi hẳn là học một ít lúc trước vị kia liệt đạo hưu há có thể bởi vì một mình ngươi, mà chậm trễ chúng ta nhiều người như vậy thời gian. Tế tự lời nói này nói ngược lại là quang minh chính đại, để Khương Vân cu nở dê thu hồi trong mắt sát khí, khẽ gật đầu nói, đa tạ tế tự đại nhân nhắc nhở. Đích thật là Khương Mộ không đúng. Đã như vậy, Khương Mộ trước hết hoàn thành lần thi đấu này. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó, Khương Vân bước chân lần nữa nâng lên, rốt cục hướng về đệ tam 10 cái bậc thang bước đi qua. Hiện tại, tất cả mọi người đã không còn để ý Khương Vân đến cùng cuối cùng có thể đi qua quá ít cái bậc thang, bọn hắn càng để ý là hắn cùng Hoàng Vĩnh Phong ở giữa đồ ước, đến cùng ai thắng ai thua. Trái tim tất cả mọi người đều theo Khương Vân kia nâng lên cước mà treo lên, nhất là Hoàng Vĩnh Phong, trái tim càng là đã nâng lên cổ họng. Bởi vì Khương Vân cước một khi rơi xuống, cũng liền mang ý nghĩa, trận này đổ ước tiểu có kết quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân cước lại như ngừng lại không trùng, đưa lưng về phía sở hữu có người nói, Hoàng Vĩnh Phong, nếu như ta cái chân này một khi rơi xuống, ngươi tiểu thua. Hoàng Vĩnh Phong thân thể khẽ run lên, rốt cuộc không để ý tới cái gì giữ bí mật, trực tiếp đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hoang tộc tế tự, hé miệng, rõ ràng là muốn nói cái gì. Nhưng là lời đến khoe miệng, lại bị tế tự kia ánh mắt lạnh như băng cho chừng trở về. Mà xuống một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân dưới chân đệ tam 10 cái bậc thang, đồng nhiên lắc lư. Thậm chí, toàn bộ đại hoang ngũ phong đều tại kịch liệt lay động, mà tại cái này lay động bên trong, mọi người tình tưởng xem gặp, nguyên bản chỉ có cao trăm trượng đại hoang ngũ phong, vậy mà bắt đầu bành trướng. Tại cái này bành trướng phía dưới, càng là có một cỗ làm cho tất cả mọi người vì đó hít thở không thông khổng lồ uy áp, lại một lần lan tràn ra, bất quá trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Không, cũng không phải là chân chính biến mất, mà là cái này uy áp, toàn bộ tụ tập tại Khương Vân trên thân thể. Ha ha ha, bỗng nhiên, Khương Vân cười to thanh âm vang lên. Cho dù ngươi đem cái này đại hoang ngũ phong khôi phục nguyên dạng, coi như ngươi đem hoang tộc thánh vật vô thượng vĩ lực toàn bộ phong thích, lại há có thể ngăn cản được Khương Mộ bước chân thoại âm rơi xuống. Khương Vân trong mi tâm vờ ơ y ma liên tiếp lại nổi lên hai bút hoang văn, tổng cộng tam bút hoang văn quét ngang hai dựng thẳng. Đây chính là Khương Vân chính mình trước mắt cảm ngộ đến hoang văn. Có thế đây cũng không phải là Khương Vân hoang văn kết thúc, bởi vì liền thấy Khương Vân lúc trước nôn tại đệ tam 10 cái trên bậc thang tiên huyết liền như là có sinh mệnh, đột nhiên sống lại, bắt đầu nhanh chóng di động, tựa như là có một bàn tay vô hình chỉ chính dùng cái này tiên huyết làm mực, viết ra một cái vong chữ. Ông vong chữ thành hình sát na, thình lình tự động bay lên, thoát ly đệ tam 10 tầng bậc thang, xông về Khương Vân mi tâm. Mà theo cái này vong chữ, như là lạc ấn, thật sâu khắc ở Khương Vân mi tâm kia tam bút hoang văn phía dưới. Đồng thời, Khương Vân cao giọng mở miệng, Hoàng Vĩnh Phong, các người, thua. Thoại âm rơi xuống, kia từ đầu đến cuối treo lấy cước, cu nở dê rốt cục trùng điệp rơi xuống.